Vô địch kiếm vực, chương 1146, 1146, đế nữ thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, kể cả Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, đế nữ không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, thân phận của nàng cũng không tầm thường. Cái kia quỳ gối đế nữ trước mặt trung niên nhân, thực lực tuyệt đúng là đế giả phía trên cường giả. Mà như vậy dạng một cường giả, vậy mà đối với đế nữ cung kính như thế, thậm chí còn quỳ xuống. Đế nữ đến tột cùng cái gì lai lịch? Dương Diệp trong nội tâm tràn ngập tò mò. Phía chân trời cái kia không cánh tay lão giả cùng áo bào đỏ lão giả tại nhìn thấy một màn này lúc, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đế nữ không nói gì, hai mắt như trước khép hờ lấy, mà cái kia Niệm Thương Viêm bọn người tắc thì một mực quỳ. Trong chàng hào khí có chút trầm trọng. Hồi lâu, đế nữ nói, trong nhà như thế nào? Chủ mẫu rất lo lắng ngươi. Đã phát động ra ngũ hành điện tất cả mọi người tìm kiếm tiểu thư. Niệm Thương Viêm cung kính nói. Niệm Thương Viêm do dự xuống. Sau đó nói, tiểu thư, thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Chủ mẫu cùng tôn thượng bọn hắn cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta Thiên Vân Tinh vực mặt lâm đại địch. Hôm nay đã mất đi hơn 10 cái thế giới. Nếu như không có Man Hoang Tinh vực tương trợ, chúng ta chỉ sợ. Nói đến đây, Niệm Thương Viêm không dám tại nói tiếp. Phụ thân hắn, già rồi. Đế nữ đột nhiên mở to mắt nhìn xem trong tay Phương Thiên Họa Kích. Nói, năm đó cái kia bằng vào một bả Phương Thiên Họa Kích đánh xuất mấy chục cái thế giới chiến thần hào khí không có. Nói đến đây, đế nữ trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Còn có một tia bất đắc dĩ. Niệm Thương Viêm không dám nói tiếp. Đế nữ nhìn xem trong tay Phương Thiên Họa Kích. Lại nói, lúc trước hắn đem vật ấy giao cho ta. Lại để cho ta đừng bôi nhọ chiến thần danh xưng. Vì cái này danh xưng, ta cũng không dám có chút lười biếng. Cũng chưa bao giờ lại để cho này danh xưng bị bôi nhọ. Nhưng mà hôm nay, hắn nhưng lại muốn cho một cái chiến thần bỏ vũ khí xuống, đi dùng quan hệ thông gia phương thức đến cứu vớt đế quốc của hắn. Nói đến đây, đế nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi biết rõ ta nhất thưởng thức ngươi cái gì sao? Dương Diệp, cái kia Niệm Thương Viêm ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Đế nữ nhìn xem Dương Diệp, nói, thiên phú của ngươi tại ta đã thấy trong đám người, chỉ có thể coi là trí tuệ của ngươi, nhiều khi chỉ có thể dùng nhược trí để hình dung. Nhưng là, tại trên người của ngươi, có một vật, nhưng lại rất nhiều thiên phú so ngươi tốt gấp 10 lần. Trí tuệ so ngươi cao gấp 10 lần người đều không có. Nói đến đây, đế giọng nữ âm tăng thêm. Nói, cái kia chính là thả gãy chớ ngoặt. Mặc kệ mặt ngươi đối với nhiều địch nhân cường đại, ngươi chưa bao giờ khuất phục qua, cũng chưa bao giờ sợ qua. Chỉ cần là địch nhân của ngươi, ngươi tự dám rút kiếm. Rất nhiều người làm không được điểm ấy. Kể cả nhiều khi ta, còn có ta cái kia đã từng được xưng chiến thần phụ thân. Từ loại nào trình độ đi lên nói, ngươi so với hắn càng nam nhân. Nghe được đế nữ lời mà nói, cái kia Niệm Thương Viêm hai mắt lập tức nhắm lại, mà bắt đầu bị đế nữ như vậy khoa trương. Dương Diệp lập tức có chút ngượng ngùng, hắn đang muốn khiêm tốn vài câu. Lúc này, đế nữ lại nói, thế nhưng mà, loại người như ngươi người, nhất định là sống không được lâu đâu. Ngươi có thể sống đến bây giờ, kỳ thật, đã là một loại kỳ tích. Dương Diệp tiểu nữ oa, lời này của ngươi tự nói sai rồi. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Đế nữ nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nói, hắn có thể sống đến bây giờ, không phải dựa vào kỳ tích, mà là hắn trọng tình. Ta đi theo tiểu tử này cũng có một thời gian ngắn. Như lời ngươi nói, trước kia ta cũng hiểu được hắn có thể sống đến bây giờ là một loại kỳ tích. Nhưng là, cuối cùng ta phát hiện, kỳ thật bằng không thì, tiểu tử này tuy nhiên tàn nhẫn, huyết tinh, giết người như ngoé, nhưng là, hắn lại trọng tình. Cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể có sống lâu như thế. Bởi vì hắn luôn luôn quý nhân tương trợ. Ví dụ như ngươi bây giờ, ngươi sở dĩ trợ giúp hắn, khẳng định không đơn giản chỉ là bởi vì thưởng thức cái kia tên điên tính cách A. Đế nữ trầm mặc, trong đầu không khỏi hiện ra sảng khoái sơ một sự tình. Trầm mặc một lát, đế nữ đột nhiên thò tay vung lên. Trong chốc lát, trong tràng cảnh một hồi biến ảo, đã trở thành một mảnh tinh không thế giới. Vô số ngôi sao che kín bầu trời, thâm thúy mê người, mà trong tràng, chỉ có Dương Diệp cùng nàng. Đế nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thân thể chậm rãi nằm ở rồi trong hư không. Ánh mắt quang hướng về phía chân trời ngân hà. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi tới đế nữ bên cạnh, nằm ở rồi bên người nàng. Người muốn nói cái gì? Dương Diệp dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đế nữ nhìn xem cái kia phiến tinh không? Nói khẽ, ta đến từ Thiên Vân tinh vực. Cái kia phiến tinh vực, có hơn 100 cái như linh giới loại này tiểu thế giới. Những này tiểu thế giới, toàn bộ là do nhà của ta khống chế. Những này thế giới, đều là cha ta một tay đánh đi ra đấy. Lúc kia, hắn được xưng là chiến thần. Tại Thiên Vân tinh vực, hắn thuộc về vô địch tồn tại. Rất nhanh, hắn thống nhất rồi toàn bộ Thiên Vân tinh vực. Nhưng là, Thiên Vân tinh vực xuất hiện một cái cường địch. Cái này cường địch rất cường. Cha ta lần thứ nhất nếm thử đến rồi thất bại tư vị. Hắn cái này tại Thiên Vân tinh vực cơ hồ chưa bao giờ bị bại chiến thần. Lần thứ nhất thua ở rồi một người trên người. Đón lấy, chúng ta Thiên Vân tinh vực liên tiếp bại lui. Tổn thất 10 cái tiểu thế giới. Nói đến đây, đế nữ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, người biết rõ thương thế của ta làm sao tới đấy sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đế nữ nói, cha ta muốn cho ta đi cùng man hoang tinh vực chi chủ man tộc quan hệ thông gia. Dùng này đạt được man hoang tinh vực trợ giúp. Ta không có đáp ứng. Ta lấy cha ta cho của ta đình chiến độc thân tiến đến khiêu chiến cái kia đánh bại ta người của phụ thân. Ta muốn hướng hắn chứng minh. Ta có thể để bảo vệ Thiên Vân tinh vực. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ta đã thất bại. Cảnh giới ngã xuống. Vĩnh viễn thụ cái kia tia vũ trụ nỗi khổ. Dương Diệp đột nhiên thò tay kéo lại đế nữ tay. Đế nữ nhìn xem Dương Diệp. Không có dãy dụa, chỉ là như vậy nhìn xem. Dương Diệp nói, cái gì kia tia vũ trụ, vẫn còn trong cơ thể ngươi, đúng không? Vâng, đế nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Rất nhanh, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ đột nhiên xoay tròn. Vòng xoáy nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đón lấy, một cỗ hấp lực tự Dương Diệp cánh tay truyền ra. Đế nữ đồng tử co rụt lại, nói, dừng lại, nhưng mà vẻ này hấp lực nhưng lại càng lúc càng lớn rồi. Rất nhanh, ba căn như là may vá màu đỏ thẫm đường cong theo đế nữ cánh tay trực tiếp chui vào rồi Dương Diệp trong cơ thể. Đem làm cái kia màu đỏ thẫm đường cong tiến vào Dương Diệp trong cơ thể một sát na kia. Dương Diệp hai mắt đột nhiên trợn lên, con mắt cơ hồ phá tan hốc mắt, đón lấy. Hắn toàn bộ mặt lập tức bóp méo lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp hôn mê tới. Cái kia ba căn tia vũ trụ cũng không có tiến vào vòng xoáy nhỏ, mà là chiếm giữ tại Dương Diệp giết chóc chi tâm chung quanh. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp ý thức thanh tỉnh một ít. Hắn chậm rãi mở to mắt. Hay là ở đằng kia phiến trong tinh không? Mà hắn tắc thì nằm ở đế nữ trong ngực. Lúc này, đế nữ đang tại nhìn chăm chú lên hắn. Vì cái gì? Đế nữ nói. Ngươi chính là cái kia cái gì địch nhân? Ta khả năng giết không được. Bất quá, cho ngươi thương thế khôi phục, ta vẫn là có thể làm được đấy. Dương Diệp cười nói. Giống như, cũng là ta duy nhất có thể làm đấy. Đế nữ nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng cái kia phiến tinh không? Nói, biết không? Cái này tại phiến tinh không bên ngoài, còn có vô số cái tinh không? Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, rất nhiều tinh vực, là nhân loại chúa tể. Nhưng là cũng có rất nhiều tinh vực, là tộc khác loại chúa tể. Tóm lại, thế giới rất lớn, Chúng ta rất yếu, rất nhỏ bé. Nói đến đây, đế nữ cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, lần này ta trở về. Chỉ có hai con đường. Một là chết trận, hai là cùng người quan hệ thông gia. Ngươi hy vọng ta đi đầu nào lộ. Cách Trương.